Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. La lớn gọi người. Chủ tịch, tiểu thư, tiểu thư. Cô người hầu chạy đến, hoảng hốt la lên. Còn không mang đem con bé đến bệnh viện đi. Ông càng giọng tức giận. Vậy là hàng tá người chạy đến bế Mộc Trà mang vào bệnh viện. Quản gia phải giúp ông vào xe khác rồi đuổi theo. Tại bệnh viện trong phòng cấp cứu. Bác sĩ à, cháu gái tôi như thế nào rồi ạ? Mộc Đế liên tiếp hỏi câu đó, mỗi lúc ông trông thấy bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, trong lòng nôn nóng muốn biết tình trạng của cô. Tôi xin lỗi, tôi không phải là bác sĩ khám cho cháu gái của ông. Người bác sĩ cất tiếng trả lời. Ông lại gật đầu cho qua, đôi mắt lại hướng lên nhìn tấm bảng cấp cứu đỏ lói. Mộc Trà, đã có chuyện gì xảy ra với con vậy? Ai là người thân của bệnh nhân Mộc Trà? Một cô y tá bước ra. Là tôi, ông nội của nó. Quản gia liền đẩy ông đến gần cô y tá. Dạ vâng, vậy thì xin ông đi với tôi đến gặp bác sĩ ạ. Thế còn cháu gái của tôi? Dạ, bệnh nhân đã chuyển đến phòng hồi sức ạ. Tôi có thể gặp được nó trước không? Dạ, bệnh nhân cần yên tĩnh. Bác sĩ muốn gặp ông trước ạ. Mộc Đế mở cửa bước vào. Trước mặt ông hiện ra là một vị bác sĩ cũng đã có tuổi. Khuôn mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn, tóc cũng đã bạc trắng. Chào Mộc chủ tịch, mời ông ngồi. Vị bác sĩ lên tiếng. Bác sĩ nghĩ tôi ngồi được sao? Mộc Đế nghẹn nhếch môi. À, tôi quên mất, tôi xin lỗi. Vị bác sĩ để ý phát hiện ông đang ngồi xe lăn, liền lên tiếng xin lỗi. Quay trở về vấn đề chính đi. Cháu gái tôi ra sao rồi? À, cháu gái ông, cô ấy đang bị thần kinh co thắt, dẫn đến ngất xỉu. Và hiện giờ chúng tôi cũng không biết làm gì khi cô ấy chưa tỉnh lại ạ. Vị bác sĩ cất tiếng trả lời. Mộc Đế nghe xong thì sắc mặt biến sắc. Ông đập mạnh tay xuống bàn rồi quát. Ông nói vậy là sao? Cái gì mà thần kinh co thắt? Cháu gái tôi có thể bị cái căn bệnh quỷ quái đó chứ? Ông trợn mắt nhìn vị bác sĩ tức giận. Rồi ông lại cảm thấy tim mình đau nhói khó thở. Chủ tịch, ngài bình tĩnh. Thở phào, đừng có tức giận quá. Quản gia tiến đến vuốt ngực cho ông. Vị bác sĩ cũng nhìn ông đầy sốt sắng. Trước hết xin Mộc chủ tịch hãy bình tĩnh lại. Tôi bình tĩnh. Bình tĩnh làm sao được? Mộc Đế cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình. Tôi chắc chắn tiểu thư nhà ông cũng không muốn nhìn thấy ông như thế này đâu. Vị bác sĩ trả lời. Ông nói thế là sao? Ông không cần hiểu đâu. Vị bác sĩ lắc đầu rồi nở ra một nụ cười nhẹ. Thật ra tình trạng của cháu tôi như bây giờ thế nào? Nó còn có con cái ở nhà đang mong chờ nó. Còn có rất nhiều người đang lo lắng cho nó nữa đấy. Mộc Đế nói cần từng chữ một. Con sao? Là của Tiêu Thiếu sao? Vị bác sĩ chợt cau mày lại. Sao ông biết? Mộc Đế có một chút ngạc nhiên hỏi. Tôi là bác sĩ Tần. Là bác sĩ thường xuyên được Tiêu Thiếu gia mời đến xem bệnh. Tiểu thư nhà ông là người tôi đã khám ở biệt vự của Tiêu Thiếu gia cách đây hơn 2 năm. Tình cảm của bọn họ sao tôi không biết được chứ? Vị bác sĩ cười rồi trả lời. Vậy sao? Thế Tiêu Thiếu đâu? Cậu ta không đưa tiểu thư vào viện cùng với ông sao? Mộc Đế nhìn vị bác sĩ rồi cất tiếng thở dài. Ông hiện giờ không biết đã xảy ra chuyện gì giữa hai đứa nữa. Vì từ khi Mộc Trà quay trở lại, ông đã quên lãng đi là Tiêu Dũ, là người đang mong được thấy con bé sống trở về nhất. Mà khoan đã, hình như thằng nhóc đó chưa biết gì về hai đứa nhỏ. Không biết là Mộc Trà đã nói cho nó biết chưa? Rốt cuộc thì hai đứa đã gặp nhau chưa? Nếu đã gặp thì đã có chuyện gì xảy ra? Liệu chuyện Mộc Trà ngất xỉu có liên quan đến nó không? Mộc chủ tịch, Mộc chủ tịch. À, vâng thưa bác sĩ. Tiếng gọi của vị bác sĩ Tần kéo Mộc Đế ra khỏi những suy nghĩ dài dòng đó. Ông không sao chứ? À vâng, tôi không sao. Quay lại vấn đề chính. Tiểu thư có lẽ lúc nhỏ đã bị tổn thương rất nhiều. Và điều đó đã ám ảnh tâm lý của cô ấy, làm tinh thần của cô ấy hiện giờ yếu đi. Chứng co giật thần kinh này xảy ra là vì cô ấy đã kìm nén rất nhiều thứ, chịu đựng đến nỗi cơ thể mình không thể chịu nổi được nữa, và nó dẫn đến ngất xỉu ạ. Vậy làm thế nào để con bé tỉnh lại đây? Điều này tôi không giúp được gì. Tỉnh lại hay không đành phải phụ thuộc vào lý trí của cháu gái chủ tịch. Ý ông là sao? Làm bác sĩ mà không biết chữa bệnh thì làm bác sĩ làm gì? Mộc Đế lại không kìm được cảm xúc, lại tức giận, khuôn mặt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net